Lộ Lê lại nói, ông xã à, lần sau mà bên phòng dậy nhảy còn làm như thế này nữa, chúng ta liền mua lại chỗ của bọn họ, rồi tống cả đám đi châu Phi có được không? Ngoặc kép, Trì Thẩm Yến nghe vậy, ừ, một tiếng. Lộ Lê, cảm ơn ông xã, ngoặc kép, Trì Thẩm Yến, ngủ ngon, ngoặc kép, Lộ Lê cúp điện thoại. Trong phòng khách sạn vô cùng an tĩnh, Trì Thẩm Yến lúc này mới im lặng nghiêm túc xem bài nhảy của Lộ. Góc chuyện audio.com, Lê dành cho anh, xem xong, anh phát hiện khóe môi lúc nào đã treo lên cao rồi. Anh không biết cảm giác hiện tại là gì nữa, có phải hay không là, một đòn ngay tim. Nghĩ đến chuyện video chỉ dành cho mình xem bị công khai, anh liền cảm thấy buồn bực. Sau đó đột nhiên cảm thấy hối hận vì lúc nãy gọi điện, khi Lộ Lê thổ lộ cho anh nghe, anh đã không đáp lại lời nào. Trì Thẩm Yến trầm tư, mắt lại nhìn vào khu bình luận. Comment đầu tiên, có bà xã thế này mà không cần thì có thể cho tôi. Cách chương.